Chương 806, Mộng hồi viễn cổ. Chương 806, Liều mạng đứng ở trên tượng đá hồi lâu, gần sổ khẽ cắn môi quyết định. Đáng tiếc, cái không gian này thân ở man hoang cùng bí pháp tháp băng tuyết liên hệ bị cắt đứt, bằng không hắn là có thể hỏi một chút băng tuyết thú cự nhân cặn kẽ lịch sử gió êm dịu tục tập quán các lộ ủy chữa tư liệu, nói như vậy bất định có thể biết cái này thú cự nhân bộ lạc bí mật. Gần sổ tìm một gian nhà lá, xem trang sức hẳn là chính là do chạm khắc ngà voi thú cự nhân phòng ở trúc ngộng thuật ngộng cảnh trọng điệp gần sổ ngồi ở trên chiếu, nhắm lại con mắt bắt đầu đem ngộng cảnh cùng hiện thực tiến hành dung hợp. Dung hợp kết thúc, một giọt vàng lóng lánh thời quang long buồn nguyên huyết mạch hóa thành màu vàng quang diễm khuyết tán ra, toàn bộ thú nhân thôn xóm ở trong giấc ngộng lúc bắt đầu gian nghịch lưu, thực sự thời gian nghịch lưu làm không được, hắn nhưng có thể trong ngộng phản hồi thú cự nhân bộ lạc hủy diệt trước đây. 10 năm 500 năm nghìn năm thẳng đến 7 năm 531 năm trước, toàn bộ bộ lạc lập tức nhiều hơn tới mấy trăm cái thú cự nhân. Vươn tay, gần số nhìn trên tay lông vũ mỉm cười. Hắn quả nhiên thành công, trong ngộng trở lại 7.500 năm trước, đồng thời mượn gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân huyết mạch thành công thay thế thân phận của người này. Duy nhất không cách nào thay thế được cũng chính là ký ức, vì vậy hắn kế tiếp còn muốn càng cẩn thận một chút. Mở cửa sổ ra kéo màn cỏ. Gần sổ vểnh thai lặng lẽ nghe. Hắn đang nghe toàn bộ thôn lạc thanh âm, phân tích phá giải thú cự nhân ngôn ngữ hệ thống, bằng không nếu như ngay cả lời của bọn họ đều nghe không hiểu sợ rằng lập tức sẽ lộ tẩy. Thú cự nhân tuy là trí tuệ thấp thế nhưng đối với nguy hiểm bản năng cảm giác tuyệt đối không thấp. Choang phân tích 592 vi thú cự nhân ngôn ngữ, bắt được 7.300 cái từ ngữ phân tích kết thúc, thú cự nhân ngôn ngữ trụ cột bản bắt đầu truyền nửa giờ sau. Gần sổ vững tin mình có thể nghe hiểu thú cự nhân ngôn ngữ, đồng thời hắn cũng phân tích tiếng nói của chính mình cấu tạo, căn cứ tiếng nói cấu tạo suy luận ra do chạm khắc ngà voi thú cự nhân thanh âm nói chuyện không sợ bị người xem thấu. Thậm chí là động tác tập quán, đều từ thân thể bất đồng rất nhỏ chỗ bị giải tích ra. Đi đường một mình tập quán trước mại thế nào chỉ chân, cái tay nào linh mẫn sống, bình quân nháy mắt tần suất là bao nhiêu, có cái gì đặc thù thói quen động tác. Những thứ này cũng sẽ ở trên thân thể lưu lại cực nhỏ vết tích, mà siêu não có thể mang những thứ này toàn bộ phân tích ra được. Thậm chí trong cơ thể thú cự nhân hệ thống sức mạnh, siêu não đều đã mở xỉ cải tích. Thẳng đến lúc này, gần sổ đưa tay cắm ở da thú trong túi đi ra nhà lá. Hai tay của hắn nằm ở nửa thú hóa cha nở dê tha y do chạm khắc ngà voi lông vũ không cách nào ẩn giấu. Đây là hắn thực lực yếu ớt luyện hóa mảnh thu không hoàn toàn tượng trưng. Vì vậy do chạm khắc ngà voi thú cự nhân có một hai tay cắm ở túi tiền bên trong tập quán. Siêu nào nếu như không có phát hiện điểm này, hắn vừa ra khỏi cửa đáng tin liền khiến người hoài nghi. Đi ra cửa phòng, gần sổ đầu tiên mắt thì nhìn hơ lửa đường. Quả nhiên, thạch điêu lúc này chính là hư hại, lò sưởi bên trong quần cuộn liệt diễm, hóa thành 10 đạo hỏa diễm tạo thành xiềng xích, xỏ xuyên qua thạch điêu cổ sống 10 cái lỗ lớn khóa ở lò sưởi bên trong. Lò sưởi sát biên giới vài cái thú cự nhân cầm lấy mấy con vương thú đang ở lấy máu. Truyền kỳ cao giai vương thú gần sổ trong lòng cả kinh, loại này tồn tại tuyệt đối là bán thần đỉnh phong chiến lực, lại bị bắt sống tới lấy máu. Cái này thú cự nhân thôn xóm so với hắn tưởng tượng lợi hại vô số lần, lấy nửa thiên phong chạm khắc ngà voi thú cự nhân sợ là trong đó yếu nhất một cái. Gió xà ghệ cô, ngươi lại đang nơi đây lười biếng một cái đại thủ. Vô thanh vô tức bao trùm ở gần sổ đỉnh đầu, hắn thiếu chút nữa liền bản năng phản kháng, thế nhưng cuối cùng là ngăn chặn bản năng không có nhúc nhích, người này có thể giấu giếm được hắn cảm giác, muốn giết hắn sợ không chỉ là một ý niệm. Gì, ngươi dĩ nhiên không có sinh khí. Sau lưng thú cự nhân nghi ngờ nói, ngươi không phải ghét nhất ta nhào nặn tóc của ngươi. Gần sổ cái khó lo cái khôn thốt ra, ta đang nhìn cái kia gần sổ chỉ hướng lò sưởi nói rằng, ta cũng muốn liệp sát cái loại này vương thú. Ha ha nói cho cùng. Sau lưng thú cự nhân vô vô gần sổ lưng, cầm lấy cánh tay của hắn tạo nên hắn đi liền. Muốn liệp sát vương thú thật không đơn giản, ngươi vừa mới dung hợp gió chạm khắc ngà voi không lâu sau, chờ ngươi lúc nào đạt được như ta vậy ngươi không sai biệt lắm là có thể làm xong rồi. Ngươi nếu như lại nghịch ngợm chạy trốn huấn luyện, sợ là đời này cũng không còn trông cậy vào. Gần sổ không có chống cự theo ở phía sau. Chỉ là nhân cơ hội nhìn một chút cái này thú cự nhân, trên người da thú bảo, sợ không phải bạch ngân cấp 3 vương thú da lông, trên cổ vòng trang sức, treo trọn 75 cái bạch ngân vương thú vật xương thu nhỏ lại xuyên thành xương liên. toàn thân, từ đồng sắc da thịt trường mãn nồng đậm hắc mao. Loạn tao tao tóc dài nâng ở bên hông. Tay phải cầm một cái thú cốt chế luyện xương chủ y, toàn bộ xương chủ y rẻ đến 500 trượng toàn thân ngân sắc hiện lên ánh ngọc, chỉ nhìn mặt trên tán phát hung hoành khí tức, gần số liền dám khẳng định đây là trong truyền thuyết hoàng cấp thú giữ một cây đầu khớp xương đánh bóng mà thành. Như vậy một cái bộ lạc, dĩ nhiên vô thanh vô tức không có. Gần số lạnh cả tim, thế nhưng đối với cái này sau lưng bí mật lại còn có hứng thú, nơi này là mộng hồi viễn cổ, nếu là mộng dĩ nhiên là không phải thật. Nơi đây phát sinh hết thể đều không có khả năng tặng lại đến trong hiện thực. Không có đủ để đồ vật biến hóa hết thể mộng cảnh lực, nơi đây nhiều nhất cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đi ra cửa thôn đền thờ, trong chớp mắt đã tới Không Hỏa Sơn, lúc này Không Hỏa Sơn thiêu đốt thao thiên liệt diễm, Hỏa Sơn khẩu quần cuộn trong nham tương từng cái không lớn không nhỏ thú cự nhân đang ở trong dung nham ngâm. Không đợi gần sổ nhìn thêm hai mắt, cả người đã bay lên trời. Hắn bị ném đến 5 tòa Hỏa Sơn khẩu trung tâm nhất ít nhất một tòa ao nham tương, lập tức từng đạo ước ao ghen tị nhãn quang liền đầu qua đây, gần số lúc này ý thức được gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân địa vị sợ là không thấp, rõ ràng thiên phú kém cỏi lại hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, năm đó gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân làm không cẩn thận là duy nhất người sống sót. Tỉ mỉ cảm giác, ở nơi này trong nham tương toàn thân huyết mạch chi lực cũng bắt đầu sôi trào. Mười mấy cái thú cự nhân cong núi một dạng ba lô, từ đó đưa ra từng cái mảnh thú bắt đầu lấy máu, sau đó đem xương cốt nghiền nát đều quăng vào Hỏa Sơn khẩu, lại sau đó là một giỏ giỏ niên đại chí ít ở vạn năm ở trên đích linh thảo dồn dập hóa thành bột phấn dung nhập nham tương. Gần sổ nhắm lại con mắt, yên lặng cảm thụ trong cơ thể thú cự nhân lực lượng. Thú cự nhân là một loại hàng thất bại, thế nhưng bọn họ nhưng cũng có chỗ độc đáo. Chỉ là có thể bị hoàng kim ý chí thừa nhận cùng mánh thu phân chia đến cùng nhau, bọn họ loại lực lượng này hệ thống sẽ trả nhất định có giá trị tham khảo có thể tham khảo một chút. Thái dương rời đến chính ngọ đỉnh đầu, từng cái thú cự nhân dồn dập bỏ ra ngoài Hỏa Sơn khẩu. Gần số lúc này rốt cuộc xác định, tất cả tuổi trẻ thú cự nhân đều ở đây tận lực tách ra hắn, do chạm khắc ngà voi thú cự nhân là bị cô lập, bất quá nói chuyện cũng tốt vừa lúc bị nhìn thấu tỷ lệ giảm bất không ít. Ngược lại hắn chỉ chờ tới lúc tai nạn ngày đó hàng lâm là tốt rồi. Trở lại thôn xóm, vây quanh lò sưởi từng cái thú cự nhân đang ở nướng manh thú. Lò sưởi bên trong hỏa, như có linh tính giống nhau chia ra từng cái ngọn lửa tinh chuẩn đem thú nhục nướng chín. Gần số lúc này rốt cuộc phát hiện, lửa này đường bên trong căn bản không phải bình thường hỏa diễm, mà là trong truyền thuyết một loại thần hỏa vạn thú hồn hỏa.